Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Giản Nhất Lăng tới đã có nghĩ, để Lý Trác Gia cùng bệnh viện liên hệ trước, đợi cô tới mổ chính, nhưng mà sau khi chờ cô chạy tới rồi, cô mới phát hiện cô có khả năng làm không được lần đầu tiên trong cuộc đời. Phát hiện người bị bệnh là ai sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô khi làm phẫu thuật. Loại cảm thụ này trước đây Giản Nhất Lăng phẫu thuật cho người ta chưa từng có. Giản Nhất Lăng cúi đầu nhìn đôi tay của mình, cô hiện tại cần thiết phải lựa chọn tin tưởng chính mình hay là lựa chọn đem tánh mạng Giản lão phu nhân giao lên trên tay người khác. Một khắc cuối cùng, Giản Nhất Lăng vẫn quyết định muốn chính mình tự mình động thủ. Cô có thể, cô cần thiết phải làm được, cô muốn chính mình làm, cô phải tin tưởng chính đôi tay mình, tin tưởng chính mình. Giản Nhất Lăng sau khi nói với Lý Trác Gia cô tiếp nhận cuộc phẫu này, Lý Trác Gia trước tiên liền giúp Giản Nhất Lăng an bài. Giản gia bên này đang chuẩn bị ký tên, người của bệnh viện Lạc Hải Sâm đã chủ động liên hệ với bọn họ. Phó Nhạc bác sĩ nguyện ý tự mình tiếp nhận bệnh án của Giản lão phu nhân. Không biết các vị có đồng ý để Phó Nhạc bác sĩ tới làm cuộc phẫu thuật này hay không? Nếu đồng ý, cuộc phẫu thuật có thể lập tức tiến hành. Phó Nhạc bác sĩ hiện tại đang ở Đại học Kinh Thành bên cạnh bệnh viện. Trong điện thoại là giọng nói của Lý Trác Gia. Nghe được bốn chữ, Phó Nhạc bác sĩ, trong lòng mọi người của Giản gia đều như được một tia sáng chiếu vào. Khi nhận điện thoại, tay Giản Thư Hình hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó vội đem tin tức nói cho những người khác. Phó Nhạc bác sĩ là bác sĩ ngoại khoa giải phẫu đứng đầu, bệnh của Giản Dẫn Náo chính là vị này trị liệu, bọn họ đối với vị này có nguyên vẹn tín nhiệm. Cuộc phẫu thuật này giao cho vị này làm, so với giao cho những người khác làm càng làm cho bọn họ cảm giác yên tâm. Tốt, tốt, tốt, tốt, Giản lão gia tử liên tục gật đầu tán thưởng. Phiền toái mọi người, phiền toái phó bác sĩ. Không nghĩ tới, phó Nhạc bác sĩ lần thứ hai xuất hiện, là lại muốn cứu nhà bọn họ. Giản gia mọi người tức khắc trong lòng muôn vàn suy nghĩ. Phòng phẫu thuật, Giản Nhất Lăng đang thay quần áo, Lý Trác gia đồng dạng thay đổi quần áo. Ông phải làm phó ca cho Giản Nhất Lăng. Trước mắt thành viên bệnh viện Lạc Hải Sâm ở Kinh Thành cũng chỉ có hai người bọn họ. Có thể trợ giúp cho Giản Nhất Lăng, cũng chỉ có ông. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Lý Trác gia cuối cùng một lần nữa cùng Giản Nhất Lăng xác nhận. Ông không phải không tin bản lĩnh của Giản Nhất Lăng, loại phẫu thuật này không làm khó được Giản Nhất Lăng. Mấu chốt vấn đề ở chỗ lúc này đây người bệnh là bà nội của Giản Nhất Lăng. Có tình cảm riêng ở bên trong, Giản Nhất Lăng chưa chắc có thể bình tâm khí tĩnh như cô thường ngày. Tôi có thể, tôi muốn cứu bà. Nhất định phải có thể. Giản Nhất Lăng kiên định mà trả lời. Nguyên nhân chính là vì đây là người thân của cô. Cô mới muốn càng thêm có thể. Khai thông sọ não, giảm áp lực máu, lấy ra khối máu bầm. Toàn bộ quá trình phẫu thuật, chỉ có một chút sai lầm thôi thì Giản lão phu nhân có khả năng sẽ rơi xuống tàn tật. Đánh mất một bộ phận công năng hoặc là cảm quan nào đó, ví dụ như công năng ngôn ngữ, công năng thính giác, đều là có khả năng. Thậm chí có khả năng bị tê liệt. Sau khi Giản Nhất Lăng từ phòng phẫu thuật ra tới, lúc thay quần áo, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia với cô. Trước đây khi làm phẫu thuật, mặc kệ là thời gian bao lâu, chỉ cần phòng phẫu thuật có đầy đủ công cụ và trang bị, điều kiện độ ấm thích hợp, Giản Nhất Lăng giống nhau sẽ không đổ mồ hôi. Cô cũng đủ bình tĩnh, cũng đủ tâm bình khí hòa. Mỗi một bước đều làm được thập phần trầm ổn, đâu vào đấy. Cô hào hào nghỉ ngơi một chút, tôi cho người đem cho cô một ít đồ ăn lại đây. Lý Trác gia dặn dò Giản Nhất Lăng, Lý Trác gia quay người lại, lại phát hiện một người đang đứng ở cửa, là Giản Dẫn Náo. Cách chương.